Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Giải tán. Thực tế bên trên ta hiện tại nếu như muốn làm người bình thường cũng đã có thể. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại xe bên trên, thầm nghĩ, mà phụ trách lái xe là Sư Y. Gần 2 tháng, nàng đã thuận lợi lấy được bằng lái xe, lại thêm bên trên nàng bản thân không tệ kỹ thuật điều khiển. Một đường bên trên ngược lại là có chút bình ổn. Đáng tiếc, theo ta lập xuống 3 cái kia nhỏ mục tiêu, ta lại nghĩ tự nhận phổ thông, cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Ta đủ khả năng làm, chỉ có tận lực để cho mình bình thường một chút, nhiều cùng người bình thường tiếp xúc, mới có thể không thụ võ giả vòng cái này thùng nhuộm phủ lên. Từ đầu đến cuối duy trì lấy thuộc về ta bình thường. Phổ thông, thiện lương bản tính, Bách Lý Thanh Phong quyết định, trở về liền đem, không quên sơ tâm nhớ kỹ sứ mệnh. Rèn luyện tiến lên phương được từ đầu đến cuối. 16 chữ viết trang hoàng tốt, treo ở thư phòng mình đi. Mặt khác, giống nhau tông môn thành lập đều phải tại cửa chính treo một bộ câu đối. Đến lúc đó hắn liền treo cái này một bộ. Về phần Hoành Phi, dùng xuân đầy người ở giữa vẫn là hòa bình thế giới. Giống như đều có thể. Thời gian tại Bách Lý Thanh Phong dụng tâm trong trầm tư quá khứ. Thanh Phong, hoặc là... Ngươi đến mở vừa xuống xe, ta có chút buồn ngủ. Sư Y Hi nói, ta không có bằng lái xe. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn một chút Sư Y Hi. Vậy ngươi ở một bên ngừng lại, ta gọi điện thoại gọi tiểu thúc tới giúp chúng ta mở. Hắn có bằng lái xe, vậy quên đi, dù sao không xa, ta kiên trì một chút. Đừng, tuyệt đối đừng mệt nhọc điều khiển. Đây là đối với mình, cũng là đối với người khác sinh mạng không tôn trọng hành vi. Mệt nhọc điều khiển nguy hại chưa chắc so say rượu điều khiển nhỏ đến đi nơi nào. Bách Lý Thanh, Phong vội vàng nói, không có việc gì, ngươi nhìn, chúng ta liền đến. Sư Y Hi nói, đã lái xe lái vào lão khu ký túc xá. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, cuối cùng đành phải nói. Loại sự tình này không cần có lần nữa. Ta đã biết. Sư Y Hi có chút hồn nhiên nói một tiếng. Đang khi nói chuyện, nàng đã dừng xe xong chiếc, nhìn thoáng qua dấu ở rừng cây nhỏ phía sau viện tử, nói, mặc dù ta không muốn mệt nhọc điều khiển, nhưng nhà ta không ở nơi này, buổi tối còn được lái xe trở về, ta gọi người đưa ngươi. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự nói, được rồi, cái kia nhiều phiền phức người ta. Ta nhớ được ngươi trong viện có mấy khách phòng, hoặc là liền mời ta trong nhà ngươi ở một đêm. Như vậy sao được, trong nhà của ta không có người nào. Ngươi một cái nữ hài tử ra, ở trong nhà của ta truyền đi đối với thanh danh của ngươi nhiều không tốt. Không được không được, Bách Lý Thanh Phong nói ngay lập tức đưa điện thoại di động đem ra. Gọi cho Bách Lý Thiên Hành, tiểu thúc, chấm ngoặc kép, Sư Y Hi ánh mắt tràn đầy u oán. Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong là một cái tuân thủ luật pháp người. Mệt nhọc điều khiển kiên quyết không cho phép, Sư Y Hi không chịu, muốn tự mình lái xe trở về. Lúc này hắn nhất định phải xuất ra hắn khí khái nam tử hán đến. Để nàng minh bạch, cái gì gọi là nam nhân. Cái gì gọi là bá đạo tông chủ. Hắn trực tiếp cường thế đem Sư Y Y theo đang ghế dựa bên trên, một tay đè ép nàng, một tay gọi điện thoại, lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí đem một cái vừa lúc tại phụ cận Lôi Đình Tông đệ tử gọi đến thay Sư Y Y lái xe đưa nàng đưa trở về. Quả nhiên, đối phó nữ nhân chính là được xuất ra bá đạo phong phạm. Cùng nàng hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bách Lý Thanh Phong nói, cảm thấy học được cùng nữ hài tử chung đụng sinh hoạt kinh nghiệm. Trở lại viện tử, tắm rửa, thổi tóc, đổi bên trên áo ngủ. Đã là 11 giờ, Bách Lý Thanh Phong vốn định trực tiếp đi ngủ. Có thể một lát hắn lại nghĩ đến Vạn Lưu Kiếm Tông một trận chiến một cái khác đối thủ. Triển Xích Long, Kinh Lan Tông đại trưởng lão Triển Xích Long. Kinh Lan Tông, tại thế lực vạch phân bên trên thuộc về Bồng Lai Tiên Tông. Ngoại giới thuyết pháp Kinh Lan Tông sẽ cùng tại Bồng Lai Tiên Tông vì ứng đối quân bộ. Nội các vây quét chia ra một cái tông môn. Đồng thời cái này tông môn cùng Bồng Lai Tiên Tông không giống. Tuy có tông môn cơ quan, nhưng số lượng rất nhiều. Mỗi một cái cơ quan bên trên nhiều nhất cũng chỉ có một hai cái cấp 1 cấp 2 võ giả tỏa chấn. Bắt lấy đối với Kinh Lan Tông không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà cũng chính bởi vì không ai biết Kinh Lan Tông tổng bộ chỗ, Kinh Lan Tông mới có thể tồn tại đến nay. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm mở ra máy tính, thông qua trình duyệt lục soát lên Kinh Lan Tông tin tức. Internet bên trên có quan hệ với Kinh Lan Tông mặt trái tin tức nhiều vô số kể. Là một chuyên môn thay Bồng Lai Tiên Tông làm công việc bẩn thỉu. Đen sống tông môn, môn phái này hoàn toàn đem cùng hung cực ác, phát dồ, biến mất nhân tính mấy cái từ diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, đã nhíu mày, sau 10 phút, mặt của hắn bên trên dần dần không có biểu lộ. Môn phái này người, toàn bộ nên giết, sinh hoạt tại môn phái này người đã không thể lại xưng là người. Mà là thú, một loại lấy người vì ăn, lấy máu tanh làm thức ăn, lấy sợ hãi làm thức ăn thú loại, bất kỳ người nào loại. Đều có nghĩa vụ đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Nếu như không phải là bởi vì Kinh Lan Tông sơn môn giấu rất sâu, không có người biết bọn hắn đại bản doanh ở đâu. Bách Lý Thanh Phong thậm chí không muốn để ý ngày mai khai giảng, trực tiếp giết tới Kinh Lan Tông đi, đem cái này uổng sinh làm người tông môn nhổ tận gốc. Nội các, quân bộ cũng không tìm tới Kinh Lan Tông tổng bộ chỗ a. Bách Lý Thanh Phong thở dài thu hồi ánh mắt, quân bộ cùng nội các đều không có cách, hắn tự nhiên cũng bất lực, nếu có thể từ căn bản bên trên giải quyết Bồng Lai Tiên Tông. Kinh Lan Tông đã mất đi Bồng Lai Tiên Tông ủng hộ tự nhiên khó có thành tựu. Ngoài ra, chỉ cần có thể đem Bồng Lai Tiên Tông đánh tan, đem Bồng Lai Tiên Tông cao tầng cầm nã tiến hành thẩm vấn. Tất nhiên có thể từ bọn hắn trong miệng làm tới Kinh Lan Tông người danh sách. Bách Lý Thanh Phong, thoáng nghĩ ngợi, trong lòng dần dần có quyết định. Nguyên bản, hắn còn tính toán đợi chính mình luyện đến võ giả cấp 9 hoặc là thông qua hòa bình thế giới ủy. Ban chế tạo ra hòa bình vũ khí sau sẽ giải quyết Bồng Lai Tiên Tông. Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn 6 mạch vấn đề. Nhưng là hiện tại. Hắn đợi không được đã lâu như vậy. Trấn quốc, nửa năm sau đến Trấn quốc, liền nghĩ biện pháp chui vào Bồng Lai Tiên Tông, ám sát Bồng Lai Tiên Tông lục địa chân tiên, đồng thời điều tra Kinh Lan Tông nhân viên chỗ. Đợi một chút, có lẽ không cần nửa năm. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến Dũng Giả Chi Huyết. Dũng Giả Chi Huyết đối với ngũ tạng lục phủ rèn luyện hiệu quả nhưng so sánh luyện lôi dịch mạnh hơn nhiều, nếu như hắn có thể lại được đến một chút Dũng Giả Chi Huyết. Không cần quá nhiều, 3-40 phần là được rồi, tuyệt đối có thể đem 20 lần nhục thân rèn luyện thời gian rút ngắn đến 1-2 tháng. Tính toán thời gian, lần tiếp theo địa quật nhân thế giới truyền tống cửa mở ra thời gian sắp đến. Bách Lý Thanh Phong tính toán, có chút nhíu mày, có thể lúc kia, hắn cũng khai giảng, địa quật nhân thế giới truyền tống cửa cùng lôi thú nhóm chỗ truyền tống cửa không giống nhau. Mở ra thời gian chỉ có mấy phút, nói một cách khác, hắn muốn đi địa quật nhân thế giới thu thập mấy chục phần Dũng Giả Chi Huyết. Vừa đi chí ít 19 ngày, vừa mở học muốn xin nghỉ 19 ngày. Người cái này học sợ là không muốn lên. Leng keng. Bách Lý Thanh Phong chính suy nghĩ cái giá như thế này có đáng giá hay không gặp thời. một đầu nhắc nhở tin tức bắn ra ngoài. Hắn nói chuyện phiếm nhóm thiết định khởi động máy tự động đăng nhập. Chẳng qua là ẩn thân đăng nhập. Trước mắt cái tin tức này bắn ra tới. Hạch Tâm Nguyên lão nhóm giải tán. Bách Lý Thanh Phong nao nao. Cái tin tức này chính là Hạch Tâm Nguyên lão nhóm giải tán tin tức. Cũng may, Quân Tử Kiếm moderator ban đầu ở Ngạo Thiên Kiếm Thần upload một sóng lớn chân quý tư liệu lúc liền phát giác được sự tình có chút không đúng. Một lần nữa đem mấy người bọn hắn kéo đến một cái dự bị nhóm. Dù là Hạch Tâm Nguyên lão nhóm giải tán cái kia nhóm còn tại. Quả nhiên, theo Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rơi xuống nhóm bên trên. Phát hiện trong bầy tựa như vỡ tổ. Từng cái ngày bình thường cơ hồ chưa từng phát biểu các đại lão nhao nhao nổi lên mặt nước. Lượng Tử Chiến Thần, 10 bước một giết, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lỗ Đen Vương, Bóng Đen Chúa Tể, đều sống. Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ, 11:24, quả nhiên, chỉ có buổi tối mới là trong bầy các đại lão sinh động thời gian. Cái kia nhóm làm sao giải tán? 2 tháng, chúng ta đều không có thu được moderator bất cứ tin tức gì. Moderator đến cùng thế nào? Nên sẽ không bị giết người diệt khẩu đi. Chung quy là thân nhi tử. Hổ dữ không ăn thịt con. Sẽ không diệt khẩu nghiêm trọng như vậy. Nhiều nhất chính là đánh gãy chân. 2 cái đùi đều đánh gãy. Có lẽ đánh gãy chân thêm 1. Nhìn xem trong bầy chư vị nô nức tấp nập phát biểu đại lão. Bách Lý Thanh Phong cũng là không nhịn được hỏi một tiếng. Các ngươi không có người nào có thể liên lạc bên trên moderator sao? Hoặc là đi moderator trong nhà nhìn xem. A, Lôi Đình Chúa Tể đại lão thế mà tại. Khoảng cách gần cúng bái đại lão. Bách Lý Thanh Phong mới mở miệng. Chủ đề của mọi người toàn bộ chuyển rời đến hắn trên người. Đại lão lại upload trên 100 môn công pháp bí thuật, nên sẽ không lại diệt cái nào môn phái a. Lượng Tử Chiến Thần phát một cái, run lẩy bẩy, biểu lộ nói. Trên 100 môn công pháp a, môn phái này quy mô tuyệt đối nhỏ không đi nơi nào. 10 bước 1 giết đi theo nói. Không có, làm sao có thể. Ta hảo hảo diệt người ra môn phái làm gì? Đều là đoán mò. Bách Lý Thanh Phong phủ nhận nói. Ta chính là đi khuyên bảo một chút bọn hắn. Cuối cùng bọn hắn tại ta kiên nhẫn nhẹ lời thì thầm khuyên bảo hạ. Không ít người lựa chọn vứt bỏ ác từ thiện. Cải tà quy chính, nhẹ lời thì thầm khuyên bảo bọn hắn vứt bỏ ác từ thiện. Đại lão lúc nào đổi phong cách hành sự rồi? Lượng Tử Chiến Thần tựa hồ 10 phân kinh dị, còn phát một cái, kinh ngạc, trong lúc biểu lộ. Ta một mực là loại phong cách này, khuyên người hướng thiện, lấy lý phục người, lấy ơn báo oán, xưa nay không vọng tạo giết chóc, sinh ra xung đột có thể không giết người kiên quyết không giết người. Dù là ngẫu nhiên bất đắc dĩ giết mấy cái như vậy, giết cũng đều là chút người đáng chết. Cho đến nay, dưới kiếm của ta không có một cái người vô tội. Bách Lý Thanh Phong nói. Cuối cùng, còn bổ sung một tiếng. Không phải người không tính. Cái này, mấy người nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế. Nào, mà Phiêu Miểu Tiên Tôn lúc này thì đứng dậy. Ta mặc dù không có gặp qua đại lão chân chính xuất thủ. Nhưng là một cái duy nhất tiếp xúc qua đại lão người. Ta muốn thay đại lão chứng minh. Đại lão thật sự là một cái 10 phân hiền lành. Hữu hảo người. Dù là cùng ta loại này con tôm nhỏ nói chuyện đều là nhẹ lời thì thầm. Ta tin tưởng đại lão là một cái lòng mang người thiện lương. Dạng này a, đám người tựa hồ có một chút tin tưởng Bách Lý Thanh Phong lời nói. Các ngươi phải nhớ kỹ một câu, 100 nghe không bằng 1 thấy, tại không có điều tra trước không cần vọng kết luận, tùy tình cho người ta đánh bên trên nhãn hiệu, luyện võ mục đích không phải là vì tranh đấu, cũng không phải là vì giết chóc, mà là vì hòa bình, vì cường thân kiện thể. Bách Lý Thanh Phong trong giọng nói tràn đầy điếc tai phát hội lực lượng. Lượng tử chiến thần, đông phương tất thắng, 10 bước 1 giết những người này bị hắn nói lập tức tràn ngập xấu hổ. Bọn hắn không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ai nói upload hơn 100 môn công pháp liền nhất định là diệt cửa. Nói không chừng lôi đình chúa tể đại lão lấy tình động hiểu lấy lý khuyên bảo. Làm cho này người như là thể hồ quán đỉnh, thống cải tiền phi, cam tâm tình nguyện đem những công pháp kia cống hiến ra ngoài đâu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.